tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức có người xông vào, xách ngang Diệp Như Hề lên, đem cô kéo đi không? Tôi không có muốn hại thằng bé, anh nghe tôi nói đã, đem cô ta mang đi. Diệp Như Hề không kịp giải thích đã bị người kéo ra ngoài. Tần Hải nghĩ lại mà sợ, anh ta biết rõ tầm quan trọng của Tạ An đối với giám đốc Tạ, nếu tiểu thiếu gia thật sự xảy ra chuyện thì anh ta cũng phải chết rất thảm. Tiểu thiếu gia, tôi mang cậu đi bệnh viện. Tạ An cuối cùng đã phun ra được ngụm cơm bị mắc nghẹn trong cổ họng kia ra, khuôn mặt nhỏ nghẹn ứ không nói nên lời, cuối cùng cũng dịu lại. Cậu bé nắm chặt tay thư ký Tần tay, nói. Thư ký Tần, không phải. Bởi vì sốt ruột, Tạ An lại nói. Không nên lời, Tần Hải vội vàng vỗ phía sau lưng cậu. Từ từ rồi nói, Tạ An cũng không nói gì nữa, trực tiếp bắt lấy tay thư ký Tần lôi kéo chạy ra ngoài. Lần đầu tiên cậu bé có cảm giác có thể ăn được cơm do người khác làm ra, hơn nữa, hương vị đồ ăn vừa rồi cho cậu cảm giác như vị đồ ăn mẹ làm. Thư ký Tần, mau mau tìm cô ấy trở về. Mau lên, tiểu thiếu gia, cô ta muốn hại cậu, không thể. Đem cô ấy tìm trở về. Tần Hải sửng sốt một chút, dù sao anh ta vẫn luôn nhìn tiểu thiếu gia lớn lên từ nhỏ, Tạ An từ trước đến nay đều trầm mặc cũng không thường xuyên biểu đạt ý tứ của bản thân, rất ít thấy cậu bé bộc lộ rõ ràng là bản thân thích gì hay muốn gì. Tạ An lo lắng, đầu đều là mồ hôi, nhưng vẫn cố chấp kêu lên. Thư ký Tần, nhanh nhanh đi tìm chị gái kia trở về đây. Vừa rồi do tôi bị mắc nghẹn, là chị ấy vỗ lưng giúp nhuận khí, thư ký Tần chú trách oan chị ấy rồi. Tầm mắt Tần Hải chậm rãi dừng ở hộp cơm được ăn giờ trên mặt bàn kia, cuối cùng anh ta cũng phục hồi tinh thần lại. Lập tức cho người đuổi theo, nhưng ai biết được cô ấy đã đi đâu rồi. Lúc Tạ Trì Thành trở về, liền thấy dáng vẻ Tạ An đang rầu rĩ không vui. Tần Hải tiến lên lần lượt đem những chuyện xảy ra nói qua một lần, khuôn mặt còn đầy vẻ áy náy. Thật xin lỗi, giám đốc, là sai lầm của tôi sẽ lập tức bảo người đi tìm cô ấy. Không cần, anh đi xuống trước đi. Tần Hải lập tức lui ra, trong văn phòng chỉ còn lại có Tạ Trì Thành và Tạ An. Daddy, có thể tìm chị gái đó về đây được không? Tạ Trì Thành kéo ra ghế dựa ngồi xuống, đôi mắt thâm trầm, nói. Vì sao lại muốn cô ta trở về? Tạ An từ trước đến nay luôn có chút sợ hãi Daddy nhà mình, nhưng mà nghĩ đến chị gái kia cậu vẫn cố lấy hết can đảm nói. Chị ấy là nhân viên công ty, không thể không phân rõ trắng đen, liền vô cớ đuổi người ta ra khỏi công ty như vậy được. Còn nói chuyện hộ cho người ta ư? Y, Daddy. Cho ta một cái lý do đáng tin phục. Daddy, lần trước con đã tìm ra được lỗ hổng của dữ liệu, cha hãy đồng ý với con một yêu cầu này, hiện tại con sẽ fix lỗi ngay lập tức. Tạ Trì Thành cong môi, chỉ là cái mỉm cười này không có một chút độ âm. Tạ An có chút sợ hãi nụ cười mỉm này của Daddy, lần trước Daddy lộ ra nụ cười như có như không này, người đối diện với nụ cười đó đã lập tức phá sản trong vòng 3 ngày, nhưng mà Tạ An cắn răng, cậu vẫn cố kiên trì không thay đổi lời nói. Cuối cùng, Tạ Trì Thành nhàn nhạt nói, cha đồng ý với con, có được sự đồng ý của Daddy, tâm trạng Tạ An cũng tốt lên, tiếp tục ôm notebook nghiêm túc làm việc. Tạ Trì Thành đi ra bên ngoài, Tần Hải lập tức đi tới, thấp giọng nói. Ông chủ, có cần tôi chạy đi điều tra thông tin về người phụ nữ kia? Không, cách trương,